Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, đặt tên sao? Giang Nam Nam bị nghẹn không được, không có trả lời Tuyết Đế vấn đề, nhưng là nàng đích xác rất hâm mộ. Nếu như nói nàng cùng Vân Băng có hài tử sẽ có khả ái như vậy sao? Không biết vì sao, nghĩ tới đây, Giang Nam Nam đôi mắt biến đến 10 phần ảm đạm, khiến người ta nhìn đau lòng. Kỳ thật Giang Nam Nam không có minh bạch Tuyết Đế ý tứ. Tuyết Đế ý là nàng cùng Vân Băng đã có hài tử. Để Giang Nam Nam không nên suy nghĩ nhiều, các nàng đi về phía trước một đoạn về sau. Tuyết Đế đột nhiên nói, thì nơi này đi, người giúp bản đế hộ pháp, ta khôi phục một chút hồn lực lại trở về, ta có thể không yên lòng đám kia thực vật hệ hồn thú. Thực vật hệ hồn thú, Giang Nam Nam nghi hoặc, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Tuyết Đế không có làm nhiều giải thích, Giang Nam Nam khẽ gật đầu, ngươi yên tâm khôi phục đi. Đem Vân Băng cẩn thận từng ly từng tí để xuống. Tuyết Đế ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục. Một lát sau, Giang Nam Nam do dự một chút, một tay ôm lấy hài tử, đem một cái tay khác đặt ở Vân Băng trên lồng ngực. Hắn mi tâm màu xanh thăm thẳm dựng thẳng văn bên trong một luồng quang mang phân ra, sẽ cùng Giang Nam Nam hồn lực kết hợp tiến vào Vân Băng thân thể. Một lát sau, Giang Nam Nam ngu ngơ, thậm chí hài tử đều kém chút không có rớt xuống đất. Còn tốt nàng phản ứng kịp thời, kinh mạch đứt đoạn, ra trái tim, hắn nội tạng của hắn phá nát không còn hình dáng. Một số cốt cách phía trên mang theo vết rách, chỗ ngực sinh mệnh vòng xoáy vết nứt trải rộng, tinh thần chi hải tổn hại không chịu nổi, linh hồn trọng thương, ta có thể nói. Vân Băng có thể còn sống sót cũng là cái kỳ tích à. Không thể phủ nhận, Giang Nam Nam đau lòng, vươn tay ra nhẹ nhàng sờ qua Vân Băng khuôn mặt. Trong chớp mắt, hơn một giờ trôi qua, Tuyết Đế như cũ còn không có tốt, nhưng là ở trên người nàng đã lượn lờ bàng bạc hồn lực ba động. Hiện tại tựa hồ là đang điều trị thân thể. Lúc này, hài tử đột nhiên, oa một tiếng khóc lên, Giang Nam Nam sững sờ, tình huống như thế nào? Có điều rất nhanh, nàng liền biết cái gì tình huống, đây cũng là đói bụng, vì cái gì nàng hiểu? Thời gian 2 năm rưỡi quất tử đã sớm sinh, nàng còn từng chiếu cố qua, cho nên hiểu một số liên quan tới trẻ sơ sinh tri thức. Nhưng là, nàng làm sao cho hài tử cho bú? Trong lúc nhất thời, Giang Nam Nam có chút bất đắc dĩ, nhưng hài tử tiếng khóc lúc này thì tỉnh lại Tuyết Đế. Mở mắt sau nàng hỏi, thế nào? Giang Nam Nam nói ra, nàng khả năng đói bụng. Đói bụng, Tuyết Đế có chút mộng, nàng là cực bắc hạch tâm vòng thuần túy nhất băng thuộc tính thiên địa nguyên lực chỗ ngưng kết mà. Thành sinh linh, thiên địa nguyên lực cần ăn đồ ăn sao? Dù cho cần thiên địa nguyên lực thì đầy đủ nàng chắc bụng. Lần thứ nhất cảm nhận được đói khát đó là tại Vân Băng băng nguyệt bên trong sau khi biến hóa sự tình. Nàng nhớ đến, lúc ấy kém chút chết đói. Từ đó cũng liền thích thực vật. Hiện tại có người nói cho nàng, con của nàng đói bụng, nên làm cái gì? Sẽ không có chút không đúng à? Hài tử có nàng băng thiên tuyết nữ huyết mạch hẳn là sẽ không đói mới đúng à. Không phải cần phải giống như nàng, hút hút thiên địa nguyên lực không được sao? Ân, nhất định là Vân Băng huyết mạch vấn đề. Làm sao bây giờ? Tuyết Đế mắt ba ba nhìn hướng Giang Nam Nam hỏi. Ngươi hỏi ta? Giang Nam Nam nháy nháy mắt. Ngươi không biết sao? Ta làm sao biết? Tuyết Đế lý luận đương nhiên nói. 2 năm này tuy nhiên nhàn rỗi, nhưng nàng ngoại trừ tên của hài tử tựa hồ cái gì cũng có nghĩ qua. Ngạch, Giang Nam Nam có chút im lặng, đem miệng bám vào Tuyết Đế bên tai cho Tuyết Đế nói một chút lời nói. Ta, Tuyết Đế nghe xong, trên mặt hiện lên đỏ ửng, Phải biết nàng cùng Vân Băng cũng là chỉ có qua một lần mà thôi. Trung gian nàng nhớ đến nàng có vẻ như còn chủ động qua. Ai ngờ Vân Băng nói, các loại hài tử xuất sinh lại nói, đại khái chính là cái này ý tứ, để cho nàng nói như thế nào đây? Ân, dùng nhân loại một cái thành ngữ cũng là không bằng cầm thú. Ngươi nhìn lấy Vân Băng, nói một câu, Tuyết Đế ôm hài tử qua lơ lửng mà đi, đều là nữ hài tử, cần phải tránh đi à? Giang Nam Nam khẽ lắc đầu, ngồi ở Vân Băng bên cạnh, nhìn lấy Vân Băng máu trên khóe miệng, nàng cầm ra khăn vì Vân Băng nhẹ nhàng lau đi. Mấy phút đồng hồ sau, nàng lẩm bẩm, hy vọng Tuyết Đế đến lúc đó chớ có trách ta đi. Khoảng 20 phút, Tuyết Đế bay trở về. Lúc này nàng trong ngực hài tử đã chìm vào giấc ngủ. Tuyết Đế đem hài tử giao cho Giang Nam Nam. Nàng lại lần nữa ôm lấy Vân Băng. Lần này hai người đồng đều tầng trời thấp phi hành, không khỏi chậm, sợ ảnh hưởng đến hài tử. Nàng chú ý tới Vân Băng khóe miệng không có vết máu. Không hề nói gì, chỉ là thầm tự trách mình không tỉ mỉ tâm. Hài tử đặt tên sao? Giang Nam Nam đột nhiên hỏi. Còn không có, ta muốn chờ Vân Băng tỉnh về sau để hắn thủ. Tuyết Đế lắc đầu nói. Giang Nam Nam trầm mặc. Người biết Vân Băng thương thế nhiều nghiêm trọng không? Biết, hai người không cần phải nhiều lời nữa. Hướng về khí độc bay đi. Tiến vào khí độc về sau, Tuyết Đế quanh thân cực hàn khí tức tràn vào, làm đến khí độc tránh lui ba thước. Nhưng khiến người bất ngờ một màn phát sinh, chỉ thấy hai tử thân bên trên tán phát màu xanh trắng huỳnh quang hơi hơi khuếch tán mà ra. Nhất thời, khí độc tránh lui càng xa hơn. Tuyết Đế tự nhiên không dùng toàn lực khu trục. Nàng có thể cảm nhận được đến từ hài tử trên thân cái kia cực hàn khí tức. Hài tử thể chất giống như phát giác được Giang Nam Nam kinh ngạc nói. Người cảm thấy bản đế như cái gì? Giang Nam Nam, ngoặc kép chấm hỏi. Tuyết Đế hỏi thế nào loại này vấn đề kỳ quái? Mà lại tựa như là nàng hỏi trước đi. Hơi nghĩ nghĩ, Giang Nam Nam không xác định nói. Nữ thần, Tuyết Đế, ngoặc kép chấm chấm, bản đế cũng không phải nữ thần, là giống người. Giang Nam Nam nháy nháy mắt, có chút nghi hoặc, tại sao là giống, ngươi xem ra cũng là người a? Vì cái gì Vân Băng sẽ thích ngươi tên ngu ngốc này? Tuyết Đế liếc qua Giang Nam Nam, có chút không hiểu, ngoặc kép chấm hỏi. Giang Nam Nam không tiếp thụ, ta không ngu ngốc, bình thường nói mình không ngu ngốc người đều rất đần, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đây là ngụy biện, tại bản đế trong miệng thì là chân lý. Tuyết Đế nhạt tiếng nói, ngươi, được rồi, ngươi giống người cùng hài tử có quan hệ gì? Giang Nam Nam từ bỏ trị liệu hỏi, đần, ta giống người, nhưng ta là hồn thú. Hồn thú trọng tu hóa hình thành người cùng nhân loại kết hợp sinh ra tới hài tử. Chỉ là nắm giữ hồn thú huyết mạch, tựa như các ngươi đường tam tổ tiên, mẫu thân là một gốc 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng. Loại hài tử này tạm thời có thể tính là nửa người nửa thú. Sống nhiều năm như vậy, vạn năm trước bí ẩn Tuyết Đế tự nhiên cũng biết không ít. Ngoặc kép, sau đó thì sao? Giang Nam Nam không có minh bạch, thực ngốc, Vân Băng không biết làm sao dày vò, đem chính mình huyết mạch dày vò cùng nhân loại không khác. Mà bản đế là thú, không có trọng tu biến hóa hồn thú, đứa bé này có thể nói là chân chính nửa người nửa thú. Thể chất đặc thù rất bình thường, Tuyết Đế giải thích nói, ngoặc kép, ta không ngu ngốc, Tuyết Đế nhẹ nhàng lần nữa liếc qua. Ý tứ không rõ mà dụ, ngạch, có chút khí, Giang Nam Nam có chút im lặng, lại nói, chúng ta muốn đi chỗ nào? Còn phải xuyên qua cái này nguy hiểm khí độc, Giang Nam Nam nhìn trước mắt thất thải độc trướng nói, ngươi đoán, ngoặc kép chấm hỏi, Giang Nam Nam trừng to mắt, Tuyết Đế ngươi một mực như vậy phải không? Loại nào? Ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại lúc này dạng này a. Hiện tại loại nào? Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Giang Nam Nam cảm giác rất bất lực. Ngươi còn không có đoán đây. Tuyết Đế bình thản nói ra. Ngoặc kép, ta không đoán. Không được, ngươi nhất định phải đoán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN